Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mồ hôi lạnh không ngừng, nghiệt rồi. Cô thật sự có thói quen này nhưng bản thân cũng không biết. Em muốn giấu anh chuyện gì, nói. Hắn dịu dàng ôm cô vào trong lòng, là bàn tay khiêu khích chỗ mẫn cảm bên hông cô. Mỗi khi hắn có động tác này, kẻ khác không tự giác khiếp lùi. Chỉ sợ, cô chỉ sợ hắn như vậy. Thật sự không có việc gì thôi, đừng nghĩ như vậy sẽ bị nhìn thấy. Cô kinh ngạc nhìn ông xã đột nhiên sắc mặt trắng xanh, tại sao lại không nhúc nhích? Một tay ở trước mặt hắn của cô vẫn không phản ứng. Quái lạ biết anh lâu như vậy, chưa thấy qua vẻ mặt kinh ngạc của anh giống như chúng ta. Cũng là chính là, không chỉ ông xã những người khác cũng không sai biệt lắm, thật giống như là gặp quỷ. Xài xảo quyền chậm rãi quay đầu, thấy dưới di ảnh, có một người đang hưởng dụng bữa tiệc lớn, mà người kia đúng là quan khiếu đạo nhân trong di ảnh. Ăn rồi lại ăn, quan khiếu đạo nhân ăn thật ngon lành, đi khắp đại sàng Nam Bắc nhìn núi sông bao la hùng vĩ. Ăn hết mỹ thực trên thế giới đều kém hơn những món ăn do con cháu mình chuẩn bị. Gì vậy, sao lại im lặng như thế? Ngẩng đầu phát hiện có mấy chục ánh mắt, chẳng những đồng tử phóng đại còn che kín tơ máu trừng ông. Quan khiếu đạo nhân lộ ra nụ cười nhờ đúc dí ảnh, lạnh lạnh nói với nhóm con dâu. Sắc hương vị có đủ toàn bộ, thật không sai. Các con tiếp tục bận, tiếp tục làm. Vừa nói còn vừa ăn vừa làm tiếp. Được rồi, con trai đều đã cưới, con gái cũng đã gả, cháu cũng đã bế. Quan khiếu đạo nhân ông tiếp tục tiêu siêu tự tại đi vòng quanh thế giới, không chút hoang mang, mang theo một bọc thức ăn lớn, giống như là Khổng Gia Tử xách túi, thong xong rời đi. Ngàn sơn ta độc hành, không cần đưa tiễn. Mọi người ngây ngốc tại chỗ, nhìn chằm chằm ba đang ăn, cắn chân gà, thong thong thả thả bỏ đi, lúc này mới đột nhiên hoàn hồn. Đùa cái gì chứ, sao có thể cứ như vậy thả ông ấy đi? Lòng bàn chân, buổi đầu, đuổi theo. So với khiếp sợ còn hơn thế là kinh hỉ. Quản ông là người cũng được, ông là quỷ cũng tốt. Ông là ba bọn họ, là thân nhân duy nhất trên đời của bọn họ. Rõ ràng đã chết sao có thể sống lại. Mọi người hỏa tốc đuổi theo, cho dù lên thiên đình hay xuống địa phủ, hòa lọ cũng muốn trói gô lão già đang tức chết này đem về. Lúc này đây bọn họ không bao giờ muốn ông sở đi nữa. Câu chuyện ở đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhấn like sau của đài kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.